Chương 9. Vừa Tân Sử bước ra ngoài, Bích Ngọc đã trông thấy xe của Bạch. Bạch giải thích: Khải Di mới nói cho tôi biết là quý vị vừa mới khám phá ra một tài năng ca nhạc mới và sắp thu hình, có phải không? Bích Ngọc chợt nhớ đến Thù Chiến, người có dáng dấp giống Chí Hào. Thế là Ngọc ngồi vào xe để Bạch đưa đi thẳng đến đài truyền hình. Đến nơi, Ngọc bước xuống nhưng thấy Bạch vẫn ngồi trên xe. Ủa, anh không vào đấy à? Thiên Bạch khoát tay: Thôi, tôi bận, xong việc tôi sẽ đến đây. Vào cổng, Ngọc đã thấy Khải Di cho người ra đón. Ngọc được đưa ngay vào phòng thu âm, thu hình. Ở đây có mặt đông đủ mọi người. Bích Ngọc hỏi Khải Di: Mấy người làm thật hả? Di nhún vai: Chúng tôi không bỏ qua một tài năng trẻ nào, nên thử cả Thù Chiến. Triết nói: Ban nãy đã thu hết một lần được lắm. Anh chàng trình diễn với tác phong của Animal đấy. Ban The Animal? Bích Ngọc cười: Mấy người mà lăng xê kiểu này là chẳng bao lâu anh ta sẽ nổi tiếng cho xem. Khải Di nói: Trong giới ca nhạc chỉ có hai con đường, một là nổi tiếng, hai là chìm, chứ không thể nào lấp lửng được. Như vậy là sao? Có thể là mới bắt đầu chói sáng như quả bom nổ, cũng có thể là lần duy nhất Thù Chiến được lên màn hình. Bích Ngọc chợt thấy hồi hộp. Vậy thì bắt đầu chứ? Đủ ánh sáng là bắt đầu, Khải Di nói. Thực ra lúc đầu bọn này cũng định cho anh ta trực tiếp ra mắt mà không phải chuẩn bị chương trình. Nhưng sau đó không biết Triết có cái tình cảm gì mà lại nói: Thôi, hãy tạo cho anh ta một cơ hội, cứ thu sẵn, và như vậy mọi chuyện sẽ nghiêm túc hơn, anh ta sẽ có xác suất nổi tiếng cao hơn. Bích Ngọc lắc đầu: Tại sao mấy người có thể ưu đãi một người tình cờ gặp mặt như vậy? Triết và Khải Di không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau Khải Di mới nói: Có lẽ vì hắn có cái nét của Chí Hào, bọn này không thể giải thích được. Bích Ngọc nghĩ ngợi: Ở đây ai cũng biết Thù Chiến là Thù Chiến, chứ đâu phải Chí Hào. Thôi thì một cách giúp đỡ người khác vậy. Nhưng mấy người không có quyền xem hắn là Chí Hào nhé. Vâng, điều đó chúng tôi biết, Triết nói. Sau đó chuyện thu hình thực sự bắt đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc đến phòng thu, nhưng không hiểu sao Ngọc vẫn thấy rất căng thẳng. Thù Chiến dạo đàn rồi bắt đầu hát. Ánh sáng tập trung, máy quay di chuyển, thu hình mọi góc độ. Chiến vẫn sở trường môn nhạc rock. Tác phẩm biểu diễn và giọng hát thật lạ, thật lôi cuốn. Bích Ngọc ngồi đấy nhìn. Bây giờ thì nàng có quyền chăm chú nhìn. Và như Triết nói, nhiều lúc Chiến lại giống như một ấn bản của Chí Hào. Sau khi hát xong một bản, Chiến không vào ngay, mà ban nhạc chợt thay đổi âm điệu, một bản nhạc khác giật hơn, nhanh hơn. Âm thanh như những cơn gió xoáy, và rồi Chiến quay cuồng với những tiếng hát quan dại, âm vang của thời tiền sử, giống như Triết đã nhận định. Một Animal, một động vật thời hồng quang. Thù Chiến đã trình diễn liên tục 5 ca khúc, có cả ca khúc mà mọi người biết đến, nhưng cách trình diễn của anh chàng khác lạ, đặc biệt khác lạ hơn những ca sĩ khác, nên vẫn cuốn hút. Rồi buổi thu hình cũng kết thúc, Khải Di nói qua micro: Thù Chiến này, anh ở đây nhé, bọn này sẽ xuống ngay. Thù Chiến từ sân quay nhìn lên gật đầu. Khi đám Triết, Khải Di và Ngọc đến nơi, thấy Chiến đang đứng yên lặng ở một góc. Di nói: Anh hát được lắm đấy. Mong là vậy, Thù Chiến đáp. Lần đầu tiên lên đài truyền hình, nhưng tôi hết sức bình thản, tôi chẳng cảm thấy căng thẳng tí nào. Nhờ vậy mà anh thành công. Thù Chiến hướng mắt về phía Ngọc. Tôi cũng biết khuyết điểm của mình là giọng còn hơi nhỏ. À, hôm nay cũng có sự hiện diện của cô nữa à? Khải Di nói. Tôi mới nhờ người nhắn cô ấy đến, vì tối nay chúng tôi có một bữa cơm thân mật. Thù Chiến vội đứng dậy. Vậy thì tôi xin rút lui vậy. Đâu được, bữa cơm có cả phần của anh, Khải Di nói. Nhưng mà sau này, nếu sau này anh có nổi tiếng thì nhớ đừng quên mời chúng tôi làm ông bầu nha. Thù Chiến lắc đầu. Làm gì có chuyện nổi tiếng. Tại sao anh lại bi quan như vậy? Đâu phải ai cũng chấp nhận cái lối trình diễn của tôi. Mặc dù tôi biết là mình hát cũng không tồi lắm. Anh đánh giá thấp khán giả quá. Coi chừng làm đấy. Giá là chúng tôi làm nghề phụ trách này, chúng tôi cũng dự đoán được xác suất thành công chứ. Nhưng phong cách trình diễn của tôi chưa thích hợp với thị hiếu của khán giả hiện tại. Cái đó cũng dễ, mình có thể thay đổi. Cô nhắm tôi có thể làm được điều đó không? Triết nói. Thì đợi bao giờ chương trình phát ra anh xem sẽ biết ngay cơ mà. Xác suất thành công khá lớn đó. Mong là như vậy. Anh sợ càng hy vọng sẽ dễ thất vọng chứ gì. Thù Chiến yên lặng, Ngay lúc đó Thiên Bạch từ ngoài xăm xăm đi vào. Tôi không đến trễ lắm chứ? Bạch hỏi, nhưng rồi trông thấy Thù Chiến, anh chàng chừng lại ngay, mắt tròn xoe. Anh này là... Khải Di lên tiếng. Để tôi giới thiệu, đây là Thù Chiến mà chúng tôi đã nói, vừa thu hình xong, còn đây là anh Thiên Bạch, một người bạn rất thân của chúng tôi. À, anh Thù Chiến đây là... Thiên Bạch như choàng tỉnh, vội đưa tay ra. Ban nãy nhìn anh, tôi tưởng mình vừa trông thấy một người khác. Triết nói, đầy đủ mặt cả rồi, bây giờ chúng mình đi được rồi chứ? Tôi đã thấy đối meo rồi. Năm người chất lên chiếc xe của Triết đi thẳng đến nhà hàng. Mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, nhưng ít nói. Sau bữa cơm, Triết đề nghị, chúng ta tìm chỗ nào uống cà phê không? Chẳng ai phản đối, chỉ có Chiến nói, tôi có tí việc riêng, xin phép rút lui trước. Cũng được, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Khải Di cười nói, mong là chương trình vừa rồi của anh cũng sẽ thành công. Tôi cũng mong như thế. Chiến nói rồi chào mọi người bỏ đi. Thiên Bạch nhìn theo không dằn được hỏi, hắn từ đâu xuất hiện vậy? Di đáp, từ cái quán rượu của karaoke. Thiên Bạch liếc nhanh về phía Ngọc, nhưng mà hắn... Di cười, anh thấy hắn giống Chí Hào quá phải không? Đúng là giống thật. Thiên Bạch lắc đầu nói, ban nãy vừa trông thấy hắn, tôi đã giật mình tưởng là... Tưởng gì? Khải Di cắt ngang, đừng có nói bậy nha, tuy là giống nhưng mà hắn đâu có phải Chí Hào. Đúng là chỉ có hình dáng thôi, Triết nói, chứ còn bản chất, tính tình thì hoàn toàn khác hẳn. Anh ta... Nhưng Bích Ngọc đã lên tiếng, anh Chí Hào là một người toàn thiện, anh ấy có đầy đủ mọi thứ, từ gia thế, hoàn cảnh sống đến gia đình. Một người mà cuộc đời giống như con thuyền thuận buồm xuôi gió ở trên biển lặng. Một người hạnh phúc, vậy mà lại không chịu hưởng, lại qua đời quá sớm. Còn cái anh chàng này thì chẳng có gì cả, trưởng thành từ gian lao, đứng lên bằng đôi chân của mình, nhưng lại có một tương lai khá sáng lạng. Cả hai hoàn toàn khác nhau. Mọi người yên lặng, không hiểu tại sao Bích Ngọc lại nói như vậy. Ngọc thấy mọi người nhìn mình, hỏi, đó không phải là sự thật sao mà mấy người lại nhìn tôi vậy? Khải Chi lắc đầu, chuyện của Chí Hào là chuyện đã qua rồi, tốt nhất ta không nên nhắc lại ở đây. Và tôi thấy thì Ngọc cũng không nên để cho tình cảm của mình cứ bị rây rứt mãi. Bích Ngọc nhìn Di định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng biết bạn bè tốt với mình, lúc nào cũng muốn vực nàng dậy. Vì vậy Ngọc cười rồi nói, thôi được, từ đây về sau tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, tôi sẽ cố gắng lật một trang sử mới cho đời mình. Triết vỗ tay, vậy thì hay lắm, để lật một trang sử mới, tôi mời mọi người chầu rượu hôm nay vậy. Uống rượu nữa hả? Ngọc lắc đầu, không được, đàn bà con gái chúng tôi mà cứ uống rượu mãi trông giống ai. Khải Chi cười, nàng cũng đã thấy mệt mỏi, rồi nói, nếu vậy thì chúng ta giải tán ở đây vậy, mạnh ai về nhà nấy. Có sẵn xe, sao không về chung? Khải Di nói, em muốn đi bộ một đoạn, anh cùng đi với em được không nào? Triết nhìn Di như hiểu ý, trong khi Thiên Bạch quay sang Bích Ngọc với một chút căng thẳng. Tôi đưa Bích Ngọc về nhà nhé. Được. Bích Ngọc nhìn theo bóng Triết và Khải Di, họ có vẻ hạnh phúc quá. Nhưng Thiên Bạch nói, anh nghĩ không hẳn như vậy, họ cũng có những khổ tâm, căng thẳng của riêng họ. Ai lại không có điều đó? Bích Ngọc thở dài, nhưng miễn sao hạnh phúc có thể làm họ quên lãng được khổ tâm là được rồi. Thiên Bạch yên lặng. Chương 10. Nắng xuyên qua cửa sổ làm Khải Di tức giận. Khi định quay người lại, chợt phát hiện Triết đang nằm bên cạnh. Nàng vội nằm yên, nàng không muốn đánh thức Triết. Không còn buồn ngủ nữa, Khải Di đưa mắt nhìn quanh một căn phòng xa lạ. Như vậy đây là ở khách sạn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người. Khải Di quen Triết bao nhiêu năm qua, vậy mà cả một không gian nhỏ dành riêng cho hai người cũng không có. Mỗi lần muốn gặp nhau thì phải vào khách sạn, vào quán trọ. Tuy là yêu Triết, yêu một cách tha thiết, bất chấp mọi thứ, nhưng cái khung cảnh quán trọ vẫn mang đến cho Di một cảm giác bất trắc như phạm tội. Cái mặc cảm đó tồn tại lâu rồi, có điều Di không nói ra, nàng sợ những ý nghĩ đó lại ảnh hưởng đến Triết. Triết lúc nào cũng bận bịu công việc, chẳng quá nhiều trọng trách, không nên để Triết phải khó khăn hơn. Di thì không biết Triết có bị mặc cảm như nàng không, có thể là không, bởi vì đàn ông họ thường ít quan tâm đến những tiểu tiết đó. Di nhớ có một lần đầu tiên cùng Triết vào khách sạn thì đúng hơn. Lần đó, Di có cảm giác như tất cả những cặp mắt ở đấy, họ đều đổ dồn hết đến nhìn nàng. Những đôi mắt chê bai oán trách vì Di đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Mấy năm trôi qua rồi, gia đình Triết vẫn bình yên, ít ra là trên cái dáng vẻ bề ngoài, và Di vẫn lặng lẽ đứng bên lề cái gia đình đó. Nhưng có thể nào thì Di cũng là người thứ ba trong gia đình Triết, mà người thứ ba thường là kẻ phá hoại chứ không phải là kẻ xây dựng. Vậy thì ai là kẻ bị thiệt thòi? Không biết, Di chỉ biết mình yêu Triết, yêu một cách vô điều kiện, và người thiệt thòi kia là Mỹ hay là nàng đây? Di nhẹ trở mình, Triết vẫn ngủ say. Giấc ngủ với những người làm việc như Triết rất quan trọng. Triết có nhiều lý do để vắng mặt cả đêm không về nhà, vì vậy Mỹ cũng không trách. Dù Mỹ biết bên cạnh đó còn có nguyên do khác, đó là sự hiện diện của Di, nhưng Mỹ là người vợ phương Đông an phận đúng nghĩa. Mỹ yên lặng, cố giữ gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Di biết nếu có sự hoán vị, chưa hẳn là Di chấp nhận như vậy. Phải chăng vì Mỹ đã được giáo dục bằng cái khuôn sáo nho giáo nhuần nhuyễn, hay vì Mỹ là con người độ lượng? Di cũng không biết. Mỹ chẳng những biết cách chiều chuộng chồng, mà cả người đàn bà mà chồng ưa thích Mỹ cũng chiều chuộng nốt. Bằng chứng là thỉnh thoảng Mỹ đã làm những thức ăn mà Di thích, rồi mời cả Di đến nhà ăn. Điều này đôi lúc làm Di nhột nhạt. Di có cảm giác như Mỹ ở tận trên cao và nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Mỹ. Nhưng rồi có lẽ vì tình yêu, Di yêu Triết và ngược lại, nên Di phải tản lờ với mọi thứ. Mà thái độ của Mỹ làm Di không dám hành động quá lố, thế là cứ phải giữ mãi cái tình trạng lững lờ này. Họ không dám công khai ra mặt, dù ai ai cũng đều biết. Không dám mướn cả một căn hộ để sống chung, có chăng nơi gần gũi chỉ là khách sạn và quán trọ. Và điều này làm Di nhiều lúc day dứt. Bởi vì ngoài tình yêu ra, chuyện Di vào khách sạn với Triết cũng nào có khác gì bao nhiêu cô gái sống bằng thân xác khác. Và mỗi lần nghĩ đến điều đó, Di lại thấy ngờ vực tình yêu. Không, không nên nghĩ quá sâu. Được gặp nhau thì đã là tình yêu rồi, đã mấy năm qua chứ nào phải mới đây. Sao lại đặt chuyện này thành vấn đề? Triết không phải là người đàn ông đẹp trai. Khả Di yêu Triết không phải ở vóc dáng, mà là toàn bộ con người chàng, từ cá tính, trình độ đến cách thức làm việc. Nhưng tại sao mãi đến hôm nay Di vẫn chưa gột rửa được mặc cảm, mặc dù rất yêu Triết? Có lẽ là không phải, để chẳng qua chỉ vì cái ác cảm với khung cảnh của khách sạn thôi, chứ tình yêu thì không hề phai mờ. Khải Di khẽ thở dài, không ngờ Triết lại giật mình tỉnh dậy. À, em đã thức rồi đấy à? Vâng. Khải Di hơi lúng túng, nhưng thái độ của Di đã không lọt khỏi ánh mắt của Triết. Chuyện gì vậy em? Di đáp lấm điếp. À, em nằm mơ, một cơn ác mộng. Triết xoa nhẹ người Di rồi nói. Giữa hai ta không có gì giấu giếm nhau cả. Em nói thật đi, bằng không ngày hôm nay anh sẽ không làm việc được. Di nghe nói vậy đành nói. Chẳng qua em nghĩ bâng quơ. Vậy thì em hãy đem cái bâng quơ đó nói cho anh nghe xem thế nào. Triết nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Và Di suy nghĩ rồi nói. Chẳng qua gì, em sợ cái không khí ở khách sạn thôi. Triết vuốt tóc Di. Chỉ có vậy thôi à? Anh hiểu, anh đã bất công với em. Không phải là bất công, Di lắc đầu nói. Cũng chẳng có gì, nhưng cái không khí khách sạn làm em liên tưởng đến những chuyện khác. Anh hiểu chứ. Chuyện cũng không có gì là quan trọng, anh không nên để tâm. Triết không nói gì, ngồi dậy. Thôi, mình dậy đi, dậy sớm đi bộ một lúc cho khỏe. Rời khỏi khách sạn, cả hai đi trên đường phố. Trời mới sáng nên không khí tươi màu. Triết nói, những người làm cái nghề như chúng ta thường ít có được những buổi sáng như thế này. Di hỏi, anh có cần về nhà thay áo không? Thế còn em? Di lắc đầu, nàng không muốn quay về nhà lúc này, vì Di biết sẽ phải đối diện với anh cả và ánh mắt thất vọng của mẹ. Nếu em không thì anh cũng không cần. Thôi, mình đi tìm một cái quán cốc nào đấy dùng điểm tâm đi. Vâng, Khải Di nói. Nhưng anh cũng phải điện về nhà báo cho Mỹ biết một tiếng chứ. Triết gật đầu, chẳng thích thái độ sòng phẳng của Di như vậy. Ngồi trong quán cốc, Di ăn trước, còn Triết đi gọi dây nói. Một chút sau mới quay lại. Thế nào, chị ấy nói sao? Anh nói với cô ấy là phải thu hình suốt đêm nên không về được. Mỹ khuyên anh chiều nay nên về sớm nghỉ ngơi. Vì yên lặng, Mỹ hoàn toàn tin Triết hay chỉ giả vờ? Vì nghĩ và có chút mặc cảm phạm tội. Triết hiểu, nắm lấy tay Vi nói, đừng có nghĩ ngợi lung tung gì cả nhé. Không, Vi lắc đầu nói, lúc gần đây anh có vẻ mẫn cảm quá vậy. Không phải là mẫn cảm, vì đây là sự thật, anh đã bất công với em nhiều. Em không cảm thấy như vậy là được. Triết suy nghĩ rồi nói, anh đang nghĩ, bây giờ là lúc phải quyết định rồi. Anh Triết, Vi kêu lên, nhưng Triết nói, em yên tâm, anh biết cách tính toán, chuyện này không thể kéo dài mãi thế này. Khả Di lắc đầu, em không có ý bức bách anh, em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của chị Mỹ. Anh nên nhớ là anh còn có con cái. Triết nhìn Di, nhưng nếu bây giờ mà không dứt khoát, kéo dài chỉ làm khổ thêm thôi. Di trịnh trọng nói, anh đừng lo phần em chấp nhận và không đòi hỏi gì cả. Nhưng chuyện em không đòi hỏi không có nghĩa là anh chẳng có trách nhiệm. Khả Di, em nên biết, anh là đàn ông, anh phải hiểu biết. Nhưng mà chị Mỹ và mấy đứa nhỏ, nếu không có anh sẽ sống ra sao? Triết hỏi ngược lại, thế tình trạng bây giờ cũng vậy thôi, mẹ con Mỹ đã có cần sự hiện diện của anh. Anh đừng có tàn nhẫn như vậy. Em đừng quan trọng như vậy, em phải biết là chưa hẳn bị yếu đuối như em nghĩ đâu. Làm sao biết? Triết lắc đầu, chuyện này anh cũng chịu, mà lạ thật, Mỹ sống với anh gần 10 năm qua, mà mãi đến bây giờ, anh vẫn không hiểu hết về cô ấy. Khả Di nói, em thì thấy chị ấy là một mẫu mực vợ hiền mẹ tốt phương Đông, một hình thức phục tùng kiểu mấy bà vợ Nhật. Có thể hình thức bên ngoài là vậy, Triết nói, nhưng bên trong tận cùng trái tim cô ấy nghĩ gì thì anh không biết. Tại anh không chịu tìm hiểu thì có. Triết suy nghĩ, anh không có thời gian. Vậy là bất công. Khả Di lắc đầu nói, phần lớn thời gian anh dành cho công việc rồi cho em, anh còn thời gian đâu dành cho vợ con anh ở nhà. Triết yên lặng. Khả Di tiếp, em nghĩ là cứ để việc tiến triển một cách bình thường như thế này, bởi vì nếu anh hành động chỉ vì nghĩ đến quyền lợi của em thì có thể em sẽ bức rứt đấy. Nhưng mà để tình trạng thế này mãi, anh cũng nào có yên tâm. Hiện giờ chúng ta cũng hạnh phúc chán cơ mà. Em nói thật đấy chứ? Triết hỏi. Di không nhìn Triết, có vẻ nghĩ ngợi rồi nói, hay là chúng ta cần có một khoảng thời gian xa nhau? Xa nhau à? Dừng, xa nhau để bình tĩnh, khách quan mà suy nghĩ. Không được, anh sẽ không chịu được chuyện đó, bởi vì có ích lợi gì khi dằn vặt nhau. Tại anh quan trọng quá như vậy, chứ em thấy thì... Em đừng nói gì cả, anh cương quyết không chấp nhận. Em hãy đợi đấy, một thời gian ngắn thôi, anh sẽ có cách giải quyết. Không được. Khả Di cương quyết, em không cho phép anh làm bất cứ điều gì gây khổ cho mẹ con chị Mỹ. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi Triết thở dài. Một cuộc thảo luận chẳng đưa đến đâu cả. Tại sao chúng ta không dứt khoát được chứ? Làm sao có chuyện đó được? Khả Di nói, anh đừng quên là con cái là nấm ruột, là máu mủ của anh nhé. Nhưng chúng nó là chúng nó. Triết nói, anh cũng còn có hạnh phúc và cuộc đời riêng của anh nữa chứ. Di đứng dậy, em không muốn tranh luận chuyện này nữa, chỉ vô ích thôi. May mắn một điều là chúng ta còn có sự nghiệp, công việc thì lại tốt. Cả hai đi ra ngoài. Triết chợt hỏi, hay là thế này, chúng ta đi đến một vùng trời nào khác để lập nghiệp đi. Anh định trốn lánh à? Di cười, chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì, mà còn có vẻ trẻ con nữa đó anh.